tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, Thánh Tâm Giáo. Lý Mục đột ngột biến mất, để Ti Đồ Tùng bọn người là hơi run run. 35XS, hả? Lý Mục, Ti Đồ Tùng hướng về nhìn bốn phía, căn bản không thấy được Lý Mục tồn tại. Thần thức lập tức bức tán toàn bộ Thanh Lĩnh Thành, cũng không có tìm đến Lý Mục tung tích. Hội trưởng, Thường Chân trần chờ bên dưới mở miệng hỏi. Lý Mục rời đi, hẳn là rời đi, Ti Đồ Tùng không hiểu nói. Chỉ là hắn vì sao rời đi, như thế vội vàng, ngược lại không như là hắn dĩ vãng biểu hiện. Hội trưởng, ta rất nhớ nghe được hắn nói đến, hắn làm sao ở nơi đó? Hay là Lý Mục bằng xảy ra vấn đề gì? Hồng Khánh mở miệng nói. Hay là, Ti Đồ Tùng nói, hội trưởng, chúng ta bây giờ quan tâm cũng không phải là Lý Mục đi nơi nào, mà là Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội nên lựa chọn như thế nào. Tôn Văn Túc mở miệng nói, từ dĩ vãng Vạn Kiếm Tông, Bá Đao Môn, Lang Nha Bộc Bố Đích tình huống, Thánh Tâm Giáo chỉ sợ cũng khó có thể chống lại Hồn Tông tiến công. Chúng ta phải làm tốt dự định mới được. Xác thực nên làm tốt dự định. Ti Đồ Tùng nhíu mày. Bạch Vinh, ngươi liên lạc một chút tổng bộ. Nhìn xuống tổng bộ ra sao loại thái độ? Vâng, Bạch Vinh gật gật đầu. Toàn tức nói, nhưng là từ Thanh Lĩnh cái khác mấy cái luyện đan sư công hội đích tình huống. Đã có 3 cái trung cấp công đoàn bị diệt. Thanh Châu luyện đan sư công hội đã ở cuối cùng thoát đi. Tổng bộ nơi đó từng cho chúng ta truyền đạt lệnh là tùy cơ ứng biến. Hay là chúng ta có thể trực tiếp rời đi? Không, đại chiến còn chưa xác định là phù hay không kết thúc. Nếu là Thánh Tâm Giáo thắng rồi, chúng ta rời đi, tổng bộ nơi đó cũng không tốt bàn giao. Có thể ngươi nói cũng có chút đạo lý. Chúng ta cũng cần làm đơn giản một chút an bài. Ti Đồ Tùng suy nghĩ một chút. Tiếp tục nói. Thường Chân, Bạch Vinh, Tô Vũ trước. Các người 3 người mang theo Trang Thần Phi. Ứng Thỉ, Mạc Cốc Sinh chờ một đám đệ tử nên rời đi trước. Cho tới nơi này, liền giao cho ta lão già này. Hội trưởng, hội trưởng, hội trưởng. Thường Chân, Bạch Vinh, Tô Vũ trước sắc mặt đều là biến đổi. Tất cả vì Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội. Ti Đồ Tùng thở dài nói. Ta cũng không hy vọng chúng ta tạo dựng lên Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội cứ như vậy tản đi. Hội trưởng, Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội nhất định sẽ không tán. Hồng Khánh trầm giọng nói. Biệt viện ở ngoài, Ứng Thỉ, Trang Thần Phi đẳng nhân nghe vậy, đều là trầm mặc không nói. Hồn Tông quá mức cường thế. Kiếm Châu, Dương Châu, Vũ Châu đích tình huống bọn họ đều là rõ ràng. Không người có thể chống lại Hồn Tông bước tiến. Thánh Tâm Giáo, cũng không so với Vạn Kiếm Tông. Bá Đao Môn, Lang Nha Bộc Bố mạnh, chỉ sợ cũng đem ngã xuống với Hồn Tông trong tay. Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội, muốn biến mất rồi. Thánh Tâm Giáo, duy nhất thiên thánh sơn mạch bên trên, chính là Thanh Châu duy nhất thánh địa. Giáo chủ Nam Môn Trương Chính là một tên tạo hóa cảnh giới đệ nhất trọng. Ngũ hành cảnh tu sĩ, thực lực bất phàm, kỳ môn dưới càng là có mấy vị chấp sự trưởng lão. Thực lực phi phàm, không thể coi thường. Thánh Tâm Giáo tự khai tông lập phái tới nay, đã có 3 triệu năm lịch sử, từ một nho nhỏ thế lực trở thành bây giờ thánh địa. Tọa trấn Thanh Châu, nắm trong tay Thanh Châu rất nhiều thế lực, địa vị vững chắc, thế nhưng ngày gần đây, Thánh Tâm Giáo gặp phải tự nghĩ ra dậy tới nay lớn nhất tai nạn. Hồn Tông quy mô lớn tiến công, mấy năm gần đây, Hồn Tông quật khởi mạnh mẽ, từng người cường giả xuất hiện, chấn động 13 châu, tam hồn thất phách tồn tại, đại diện cho Hồn Tông đứng đầu sức chiến đấu, hơn nữa trong bóng tối bồi dưỡng ra được không ít cường giả. thực lực vượt xa bình thường thánh địa, tam hồn đều thuộc về tạo hóa cảnh giới cường giả. Tầm thường thời điểm đều là một người ra tay, chính là hoành ép nhất phương. Đụng tới thích thánh địa, chính là hai người cũng hoặc là ba người ra tay, đủ để càn quét thánh địa. Vạn kiếm tông, bá đao môn, lăng nhà bộc bố, đều không thể ngăn cản hồn tông bước chân. Vào giờ phút này thánh địa thánh tâm giáo, chính là nhận lấy hồn tông tiến công. Đại lượng tu sĩ đánh vào thánh tâm giáo bên trong. Thánh tâm giáo thủ hộ đại trận, đã bị tam hồn sảng linh liên hợp bảy phách thi cầu. Phục thủy, tước âm công phá, sảng linh trôi nổi giữa không trung. Thi cầu, phục thủy, tước âm ba người đi theo ở sảng linh bên người. Mắt nhìn xuống phía dưới đích tình huống. Hơi thở của bọn họ bức tỏa ra toàn bộ thiên thánh sơn mạch. Đoạn tuyệt thánh tâm giáo thoát đi khả năng. Hồn tông, nam môn trương đứng lơ lửng trên không. Nhìn phía sảng linh, ánh mắt trầm trọng mà phẫn nộ. Nam môn trương là một bề ngoài nhìn qua 70-80 ông lão, tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu, một đôi thâm thúy con mắt như là ẩn chứa vô cùng trí tuệ. Dư quang của khóe mắt quét về phía cái kia tử thương vô số thánh tâm giáo đệ tử. Thân thể mơ hồ phẫn nộ mà run. Nam môn trương, hồn tông bước chân thì không cách nào ngăn cản. Sảng linh hướng về nam môn trương nhìn lại, nhếch miệng mà cười, các ngươi vẫn là đầu hàng đi, thánh tâm giáo quyết không đầu hàng. Nam môn trương rứt tiếng, một luồng hùng hồn vô cùng chân nguyên từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành ngập trời chi lực, tạo thành một vô cùng to lớn nhân loại bóng mờ. Cái kia một cái bóng mờ, Nga quan bác mang, khí tức xa xưa mà cao quý. Bóng mờ dơ lên thu lại, một cái tát hướng về sảng linh vỗ tới, cho mèo, sảng linh cười khẩy, giơ tay lên đến một chỉ điểm ra, một luồng dọa người vô cùng chùm sáng màu đen lướt ầm ầm ra. Chớp mắt công phu chính là xuyên thủng cái kia bóng mờ bàn tay, đánh tan bóng mờ, chợt, sảng linh một bước bước ra, hắc ám giáng lâm. Kinh khủng hắc ám chi lực bao phủ mà ra, phong tỏa nam môn trương đường lui, cùng nam môn trương giao chiến ở cùng nhau, toàn bộ phương diện áp chế nam môn trương. Động thủ đi, thi cẩu lạnh lùng một tiếng, thân hình hơi động, giết hướng về phía thánh tâm giáo. Phục thủy, tước âm hai người cũng đều dồn dập động thủ, giết vào thánh tâm giáo bên trong. Làm hồn tông hàng đầu sức chiến đấu, thi cẩu, phục thủy, tước âm đều thuộc về bảy phách, thuộc về đại thừa cảnh đỉnh phong tồn tại, tiếp cận tạo hóa cảnh giới, thực lực mạnh xa không phải bình thường đại thừa cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Ngay cả là thánh tâm giáo chấp sự trưởng lão, cũng đều ở thi cẩu ba người thế tiến công bên dưới, liên tục bại lui. Thánh tâm giáo đệ tử, tử thương vô số, thánh tâm giáo một chỗ, thánh tâm giáo thành nữ mộ âm trần chu vi vây quanh không ít người. Trong đó càng là có thánh tâm giáo chấp sự trưởng lão Công Tôn Phục tồn tại. Thánh nữ điện dưới, Công Tôn Phục hướng về bốn phía liếc nhìn, biểu hiện nghiêm nghị, ngươi hay là trước rời đi đi. Không, ta tuyệt không rời đi thánh tâm giáo. Ta muốn cùng thánh tâm giáo cùng chết sống, mộ âm trần như đinh chém sát nói. Thánh nữ điện dưới, nếu là ngươi sống sót, ta thánh tâm giáo mới có đông sơn tái khởi khả năng. Nhưng nếu là ngươi cũng đã chết, thánh tâm giáo thật sự diệt. Công Tôn Phục tận tình khuyên nhủ đạo, thánh tâm giáo không thể hủy diệt ở trong tay chúng ta. Trưởng lão, mộ âm trần có một chút lệ quang. Minh Nguyệt, người mang thánh nữ rời đi. Công Tôn Phục nói, thánh nữ điện dưới, chúng ta mau rời đi đi. Tô Minh Nguyệt nhìn bị phá hủy thánh tâm giáo, có chút không đành lòng. Nơi này, nhưng là nàng sinh sống mấy năm địa phương. Minh Nguyệt, mộ âm trần nhìn Tô Minh Nguyệt. Thánh nữ điện dưới, Tô Minh Nguyệt nhìn Mộ Âm Trần, nhếch miệng nở nụ cười. Nếu là ngươi muốn rời khỏi, Tô Minh Nguyệt cùng ngươi rời đi. Nếu là ngươi muốn tử chiến, Tô Minh Nguyệt cùng ngươi tử chiến. Muốn rời khỏi, quá muộn. Thi Cẩu đột nhiên đánh tới. Hắn giơ tay lên bỗng nhiên vung lên. Một luồng sắc bén móng phong đột nhiên xuất hiện. Phảng phất liền hư không đều phải xé rách như thế. Chộp tới Công Tôn Phục, Mộ Âm Trần, Tô Minh Nguyệt ba người. Công Tôn Phục đấm ra một quyền. Cuồn cuộn quyền kình bộc phát ra. Đủ để vang trời phá địa. Có thể tất cả cụt hứng vô dụng. Trực tiếp bị một móng cho vạch tìm tòi. Cả người càng bị đánh bay mà đi. Một móng chi lực tiếp tục giáng lâm Mộ Âm Trần. Thánh nữ muốn chết, vẫn không có hỏi qua người vị hôn phu đây. Một đạo cười khẽ tiếng vang lên. Móng phong chớp mắt biến mất. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở Tô Minh Nguyệt trước mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.